99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Ngươi thử qua tuyệt vọng sao? Kim huấn luyện viên trên mặt đã tất cả đều là máu tươi. Khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Suy yếu cầu khẩn: Lệ tiên sinh, van cầu ngươi tha ta. Ta còn có vợ con phải nuôi. Cái nhà này không thể không có ta à? Lệ Tư Thừa con ngươi lãnh nhược xương lạnh. Chỉ là 1 triệu, liền có thể rời nhà bỏ con ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Kim huấn luyện viên cả người càng kinh hãi. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có nói qua liên quan tới 1 triệu sự tình. Hắn lại là cái gì biết rõ? Là ai cho ngươi đi hại nàng? Ta không biết. Hôm qua có người đột nhiên gọi điện thoại cho ta, để cho ta mang mấy cái huynh đệ đi đem Tô Thiên Từ cho vòng. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời, Lệ Tư Thừa trên mặt thì có qua nộ ý. Nổi giận như sấm nắm chặt nắm đấm. Kim huấn luyện viên dọa đến oa oa gọi. Liều mạng lui về phía sau. Lệ Tư Thừa bên cạnh một cái nam nhân kéo hắn lại. Nói, tiếp tục, hắn để cho ta dẫn người đem Tô Thiên Từ cho vòng. Sau khi chuyện thành công cho ta 500 vạn, trước cho ta 1 triệu làm tiền đặt cọc. Nhưng là ta không biết là ai. Người kia biết rõ ta tài khoản, biết rõ tên của ta. Còn biết ta trước đó làm qua tất cả mọi chuyện. Ta không dám không làm a. Kim huấn luyện viên một đại nam nhân, vậy mà liền cầu khẩn khóc lên. Nữ nhân, là nam, nghe rất trẻ trung. 20-30 tuổi dạng này. Trình U lúc đi tới thời gian, tràn đầy một phòng toàn người, toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Liền xem như thông minh tài giỏi đặc trợ, Trình U cũng cảm giác có chút run rẩy. Đỉnh lấy áp lực đem tìm hiểu đến tư liệu đưa cho Lệ Tư Thừa. Nói ra, trả được, cho Kim Hùng chuyển tiền 1 triệu tài khoản. Là Tê Tỉnh một cái tiểu thành thị. Khoảng cách Khang Thành đường xe có hơn 20 giờ. Nhưng là hắn trò chuyện trong ghi chép dãy số. Chủ máy là một cái 70-80 tuổi lão hạt tử. Hôm qua điện thoại bị trộm. Nhưng là hôm nay lại không hiểu thấu đã trở về. Kim huấn luyện viên nghe được run rẩy. Ngắn ngủi trong vòng 1 ngày. Trêu chọc phải lớn như vậy nhân vật không nói. Còn bị liên lụy đến như vậy ghê gớm trong chuyện đi. Hắn đây là ngược lại mấy đời huyết môi a. A, Lệ Tư Thừa nghe thế dạng sự tình. Ngược lại cười. Chỉ là cái này tiếng cười. Cực lạnh. Dương mắt. Sắc bén như báo tuyết một dạng ánh mắt đột nhiên chiếm lấy phía dưới kim huấn luyện viên. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nói như vậy. Một chút manh mối cũng không tìm tới. Con mắt nhìn chằm chằm kim huấn luyện viên. Nhưng là, lời này lại hướng về phía Trình U nói. Trình U trong lòng có chút run rẩy. Mặc dù sớm đã thành thói quen sao sao boss âm tình bất định. Nhưng là dạng này cảm xúc cực đoan Lệ Tư Thừa. Nàng còn là lần thứ nhất đối mặt. Cũng không phải, luôn có đột phá khẩu. Chỉ là, còn không có. Trình U trông thấy Lệ Tư Thừa đi từng bước một hướng kim huấn luyện viên bên người. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lệ Tư Thừa ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Mỗi chữ mỗi câu. Ngươi, thử qua tuyệt vọng sao? Cái gì? Dẫn hắn đi bến cảng. Ta tự mình lái thuyền. Lệ Tư Thừa bên người ngạnh hắn thỉnh lình dùng mình một cái. Có chút do dự. Nhị thiếu, thật muốn như vậy hay sao? Người cứ nói đi. Lệ Tư Thừa thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng là trong khi nói, sát cơ dĩ nhiên lộ ra. Là, ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, một chỗ thần bí tư nhân hải vực. Kim huấn luyện viên bị một sợi dây thừng cột vào trên lưng. Dây thừng một chỗ khác, thì là du thuyền phần đuôi. Lệ Tư Thừa hướng trong biển vứt xuống một khối máu thịt mới mẻ. Rất nhanh. Bình tĩnh trên mặt biển liền xuất hiện cá mập vây lưng. Kim huấn luyện viên tâm từng tấc lạnh xuống dưới. Trong đầu nhớ tới Lệ Tư Thừa vừa mới câu nói kia. Ngươi, thử qua tuyệt vọng sao? Đêm, còn rất dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.